Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, chương 124, chapter 148, chapter 148, Bóc Cao Thiếu Tướng nhìn đối phương một lời không hợp liền trực, tiếp quan thư tử qua lại hành vi, yên lặng thu hồi quang não quay đầu nhìn về phía bên người phụ trợ hắn một vị thiên khiển quân đoàn. Quan quân, ngữ khí u oán oán giận nói, nhà các ngươi phó quan như vậy ác liệt các ngươi biết không? Vị kia trung niên quan quân lẳng lặng nhìn bị rốc ca phó quan lộng đậu bỉ Bóc Cao Thiếu Tướng. Xảo hạ khóe miệng, tưởng lộ ra một cái khéo léo tươi cười. Bất quá phát hiện thất bại, đành phải quay đầu, đối với thao tác chiến hạm vị kia binh lính khai thanh nói. Xuất phát, đậu bỉ thiếu tướng vẫn là giao cho đồng dạng đậu bỉ rốc ca phó quan đi xử lý đi. Bọn họ này đàn người bình thường nhưng ứng phó không tới. Ngoặc kép, Bóc Cao Thiếu Tướng lại lần nữa xác định, hắn cùng thiên khiển quân đoàn nhân khí chàng phi thường không hợp. Bóc Cao bên này chiến hạm đàn tốc độ cũng không chậm, thực mau cùng An Man hào hiệp. Mặt khác một bên, phòng y tế nội tắc phát sinh một kiện làm mọi người khiếp sợ sự tình. Nguyên Soái ngươi nói cái gì? Scott ngươi nói cái gì? Một nam một nữ hai thanh thanh âm ở không lớn phòng y tế chung vang lên. Đến nỗi ném xuống bom Scott, lại nhíu mày, hai người thanh âm quá lớn. Bất quá ngũ tử mặc hiện tại ở chữa bệnh khoang nội, cho nên không có bị ảnh hưởng đến. Hai tử, ngươi vừa mới kia lời nói lặp lại lần nữa. Không nên trách An Man phu nhân cùng Hoàng Y Sư, hai người đều trừng mắt mắt to mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn Scott. Bởi vì Scott vừa mới thổ lộ ra tới sự tình là ở là quá làm người chấn kinh rồi. Scott biết mẫu thân bọn họ trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng. Bởi vì chuyện này đã là thường thức. Tựa như đột nhiên có một ngày có người nói cho ngươi Thái Dương kỳ thật là ánh trăng. Không phải chính mình sáng lên nóng lên mà là phản chiếu. Tuyệt đối sẽ bị người ha hả vẻ mặt. Tử mặc hắn là dẫn đường. Đúng là vị kia cùng ta 100% tương dung dẫn đường, Scott minh bạch. Ngũ tử mặc là dẫn đường một chuyện, sớm hay muộn sẽ bị người biết. Tuy rằng hắn phía trước trên người một đinh điểm dẫn đường tin tức tố cũng không có tiết lộ ra tới. Đối này Scott không biết ngũ tử mặc là dùng biện pháp gì. Nhưng là cùng hắn kết hợp sau, dẫn đường tin tức tố tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là như cũ là có. Phía trước Hoàng Y Sư không phải đã nhận ra sao, hắn thiếu niên là dẫn đường một chuyện, lại không phải cái gì nhận không ra người, vì cái gì không thể làm người biết, đến nỗi mặt khác vấn đề. Nguyên Soái đại nhân tỏ vẻ ở trước mặt hắn, tất cả đều không là vấn đề. Nguyên Soái đại nhân chính là như thế bá khí chắc lậu không cần lý do. Scott sẽ sớm như vậy để lộ ra tới cũng bởi vì Hoàng Y Sư trị liệu phương thức là dùng trị liệu người bình thường phương pháp, nhưng là ngũ tử mặc là dẫn đường, vẫn là vừa mới cùng hắn tiến hành rồi hoàn toàn kết hợp nghi thức dẫn đường. Trị liệu phương thức khẳng định là không thể giống nhau. Scott cũng lo lắng cho mình vừa mới thô bạo hành vi, không biết có hay không đối ngũ tử mặc thân thể tạo thành ảnh hưởng. Từ ngũ tử mặc đột nhiên từ người thường biến thành dẫn đường một chuyện chung, phản ứng nhanh nhất chính là Hoàng Y Sư. Bởi vì hắn phía trước đã nhận thấy được ngũ tử mặc trên người mỏng manh dẫn đường tin tức tố. Hiện tại từ Scott trong miệng được đến xác nhận, lập tức làm Scott đem ở chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc bế lên, đổi đến một cái khác dẫn đường chuyên dụng chữa bệnh khoang. Người thường cùng thức tỉnh vì lớn nhất bất đồng chỗ chính là tinh thần lực phương diện. Cho nên thích hợp người thường chữa bệnh khoang căn bản không có kiểm tra tinh thần lực phương diện công năng. Thay đổi trị liệu khoang, Hoàng Y Sư ở chữa bệnh khoang màn hình điều khiển mặt trên thao tác vài cái. Thực mau một đống lớn số liệu liền xuất hiện ở trên màn hình mặt. Scott đi theo tới gần, mặt khác một vị đầy mặt từ ái thêm tò mò nhìn chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc An Man phu nhân nhìn. Này đó số liệu, nội dung có thể hiểu biết một vài, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ tình huống, vẫn là phải đợi Hoàng Y Sư chính miệng giải thích. Chỉ là hiện tại xem Hoàng Y Sư bộ dáng, giống như không rảnh nhớ tới vì bọn họ giải thích một phen. Bởi vì hắn chính kích động nhìn trên màn hình mặt về ngũ tử mặc tinh lực số liệu. Cái này làm cho An Man phu nhân không thể không bởi vì sốt ruột kết quả đành phải chủ động mở miệng. dò hỏi, Hoàng Y Sư, Tiểu Mặc hắn đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi đừng cố chính mình xem a, khụ khụ. Ngượng ngùng phu nhân, bị An Man phu nhân nhắc nhở. Kích động Hoàng Y Sư mới hồi phục tinh thần lại. Đặc biệt nhìn đến một bên giống mặt đen thần giống nhau Nguyên Soái đại nhân. Biểu tình san nhiên, nhưng mà nhân gia Nguyên Soái đại nhân mới không có không quản Hoàng Y Sư. Scott hiện tại toàn phúc tâm thần đều ở chữa bệnh khoang nội ngũ Tử Mặc trên người. Hoàng Y Sư lần này cuối cùng không có vô nghĩa. Kích động đối với sốt ruột chờ kết quả An Man, phu nhân nói. Ngũ Tử Mặc hiện tại tinh lực phi thường sinh, động. Hắn tinh thần lực số liệu quả thực hoàn mỹ. Cho nên thật sự không trách Hoàng Y Sư sẽ đem An Man, phu nhân cùng Scott bị này nguyên soái cấp. Quên đi đến một bên. Hắn đảm nhiệm dẫn đường Y Sư nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy hoàn mỹ tinh thần lực số liệu. Trách không được là cùng nguyên soái 100% dung hợp dẫn đường. Số liệu so nguyên soái số liệu còn muốn hoàn mỹ. Bởi vì bình thường dưới tình huống, dẫn đường tinh thần lực giống nhau đều sẽ so lính gác muốn cao một ít. Cái gì? Nghe được Ngũ Tử Mặc tinh thần lực số liệu lợi hại như vậy. An Man phu nhân ngẩn người. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Nàng lại không phải muốn hỏi cái này. Ta hỏi không phải Tiểu Mặc tinh thần lực. Hắn hiện tại thân thể thế nào? Ép An Man phu nhân cái vấn đề. Làm Hoàng Y Sư ngạnh một chút. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Thân thể không có việc gì. Chỉ là ở vào mệt nhọc giai đoạn. Ở dinh dưỡng dịch bên trong chữa trị một chút thì tốt rồi. Đến nỗi vì sao như vậy mệt nhọc. Ở đây ba người đều trong lòng biết rõ ràng. Lúc này Hoàng Y Sư cũng rốt cuộc nhớ tới mặt khác một sự kiện. Đem vẫn luôn đứng ở chữa bệnh khoang bên nhìn Ngũ Tử Mặc Scott đẩy đến một cái khác chữa bệnh. Khoang thượng, Nguyên Soái, xin cho ta vì ngươi kiểm tra một chút tinh thần lực. Ngũ Tử Mặc nếu cùng Scott tinh thần lực 100% dung hợp. Hơn nữa bọn họ vừa mới tiến hành rồi kết hợp nghi thức. Scott tinh thần lực khẳng định có biến động. Tuy rằng Nguyên Soái hiện tại mặt mày hồng hào gì đó. Vẫn là kiểm tra một chút tốt nhất. Bị Hoàng Y Sư như vậy vừa nhắc nhở. An Man phu nhân cũng phản ứng lại đây. Phía trước nhi tử thiếu chút nữa tinh thần lực sao động chứng bùng nổ. Đem nàng cái này đương mẫu thân sợ tới mức không nhẹ. Không sai, Scott ngươi cũng đi kiểm tra một chút biết mẫu thân lo lắng. Scott không có cự tuyệt Hoàng Y Sư kiến nghị. Nhìn mắt một cái khác chữa bệnh khoang nội ngủ yên Ngũ Tử Mặc. Chính mình cũng nằm vào lính gác chuyên dụng chữa bệnh khoang nội. Scott kiểm tra càng nhanh chóng. Bởi vì chữa bệnh khoang không phải chuyên dụng kiểm tra dụng cụ. Chỉ có thể kiểm tra ra nhất cơ sở tin tức. Bất quá liền tính như thế. Cũng làm Hoàng Y Sư khiếp sợ Scott tinh thần lực biến hóa. Này, vẫn luôn đều biết nguyên soái tinh thần lực cường đại. Nhưng là lần này biến hóa cũng quá lớn đi. Làm sao vậy Hoàng Y Sư? Có phải hay không Scott hắn tinh thần lực xuất hiện vấn đề? Không không không, phu nhân, nguyên soái hắn một chút sự tình đều không có. Hắn hiện tại tinh thần lực so dĩ vãng trở nên càng cường. Hoàng Y Sư vừa nói một bên đem dĩ vãng. Scott tinh thần lực số liệu lấy ra tới cùng lần này làm đối lập. Scott lúc này cũng từ chữa bệnh khoang nội ngồi dậy. Chính mình tinh thần lực số liệu hắn đương nhiên cũng có. Không trách chăng Scott được xưng là liên bang mạnh nhất lính gác. Bởi vì bình thường tới giảng, lính gác dẫn đường nhóm sau khi thức tỉnh, tinh thần lực liền rất thiếu sẽ có tăng cường. Liền tính gia tăng cũng tăng trưởng rất nhỏ. Cái kia biên độ là ở bình thường phạm vi. Nhưng là Scott lại bất đồng. Hắn tinh thần lực không giống mặt khác lính gác nhóm là từ trên xuống dưới loại này ở nhất định giao. Động giá trị nội di động, mà là giống leo núi giống nhau. Tuy rằng thực thong thả, nhưng là xem đường cong đồ có thể rõ ràng nhìn đến. Scott tinh thần lực là ở không ngừng hướng lên trên tăng trưởng. Đương nhiên tăng trưởng biên độ không lớn, còn ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Chỉ đương nguyên soái đại nhân là thiên phú dị bẩm. Dù sao hắn tinh thần lực nguyên bản liền cường đại đến thuộc về phi nhân loại cấp bậc. Cho nên có điểm bất đồng cũng không kỳ quái. Nhưng là hôm nay số liệu tăng trưởng lại bất đồng. Nếu nói phía trước đều là ốc sen thức chậm giải dịch. Kia hôm nay tăng trưởng chính là cưỡi lên xe đạp đột nhiên hưu một chút bay ra đi. An Man phu nhân vừa thấy số liệu đối lập, nháy mắt khẩn trương lên. Đối với tinh thần lực nghiên cứu, mấy ngàn năm tới liên bang còn ở vào gia lông giai đoạn. Scott, tinh thần lực như vậy đột nhiên bùng nổ. Không biết đối thân thể hắn có hay không ảnh hưởng. Nhi tử, ngươi hiện tại có hay không cảm giác thân thể cái nào địa phương không khỏe? An Man phu nhân nhàn kỳ không thiếu xem các loại điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm. Cùng loại tình huống này những cái đó chuyện xưa bên trong đều có miêu tả. Loại này đột nhiên tăng cường tinh thần lực dưới tình huống. Không phải đem người biến thành ngu ngốc chính là trực tiếp nổ tan xác A. Mẫu thân không cần khẩn trương. Ta không có việc gì, không ngừng không có việc gì. Còn cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng cường đại. Ngay từ đầu Scott còn tưởng rằng là bởi vì cùng ngũ tử mặc thể xác và tinh thần kết hợp sung sướng. Duyên cớ, hiện tại nhìn đến tinh thần lực số liệu tăng trưởng sau mới hiểu được là nguyên nhân này. Đồng thời Scott hiện tại có loại rất kỳ quái cảm giác. Nếu hiện tại đối tượng kia chỉ trí tuệ trùng, hắn có lẽ liền cơ giáp đều không cần. Trực tiếp có thể dùng tinh thần lực liền nhiết bạo kia chỉ làm người chán ghét trí tuệ trùng. Thực không có lý do gì, nhưng là Scott chính là có ý nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cũng thực hiện, quay đầu nhìn đến nơi xa trên mặt bàn chén trà. Scott ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia chỉ chén trà cứ như vậy phốc một chút. Hợp kim tài liệu làm ra chén trà cứ như vậy biến thành một phen bột phấn. Sau đó bị chén trà nội thủy sũng nước trở thành một đoàn bùn lầy dạng vật thể. Này, Scott là ngươi làm, chén trà đột nhiên biến hóa. Phòng y tế lại không lớn. Hơn nữa mặt khác hai cái thân là tinh thần lực cường đại dẫn đường sao có thể sẽ bỏ qua. Nhìn đến trên mặt bàn kia một đoàn bùn lầy vật thể. An Man phu nhân cùng Hoàng y sư hai người đồng thời lộ ra khiếp sợ biểu tình ở Scott cùng kia đoàn. Bùn lầy chi gian bồi hồi. Nhìn đến chính mình tinh thần lực tạo thành hậu quả. Scott trầm tư lên. Tinh tế trung trí tuệ sinh mệnh đều biết thức tỉnh giả năng lực so với người bình thường cường. Đặc biệt trong đó cường giả, tay xé cơ giáp đều là chút lòng thành. Tính như vậy, vẫn là yêu cầu tự mình động thủ mới được. Nhưng mà tuyệt đối không có cái nào cường giả có thể giống Scott như vậy. Chỉ bằng tinh thần lực liền đem hợp kim ly nước cấp loát thành thiết phấn. Là thiết phấn, không phải mảnh nhỏ. Nếu công kích như vậy đặt ở nhân loại huyết nhục chi thân trên người, ngẫm lại khiến cho người cảm giác khó coi. Còn không nói loại phương thức công kích này không cần tiếp xúc đến mục tiêu. Thật là giết người với vô hình. Scott, người này năng lực tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến Scott này cường đại đến liền tính là thức tỉnh giả nhóm cũng sẽ sợ hãi năng lực. An Man phu nhân dùng chưa từng lộ ra quá thận trọng biểu tình cùng Scott báo cho nói. Mặt khác một bên Hoàng y sư cũng thực mau tỏ thái độ. Tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Cái gì không thể tiết lộ mà đúng lúc này. Một phen nghi hoặc thanh âm từ phòng y tế cửa truyền đến. Sau đó liền nhìn đến mỗ vị chuẩn bị phải đi tiến phòng y tế phó quan đại nhân đột nhiên giống như. Bị cái gì vô hình đồ vật cấp đẩy đi ra ngoài. Ân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.